Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, thức ăn nhanh hóa. Bởi vì 1997 tài chính năm tại vừa mới tháng 9 thu quan. Đầu tháng 10 là Daenerys Entertainment từ trên xuống dưới bận rộn nhất một đoạn thời gian. Không chỉ là sắp ở bên trong tuần cuối cùng tuyên bố cả năm báo cáo tài chính. Tập đoàn dưới cờ mỗi cái bộ phận nghiệp vụ cũng đều tại tiến hành đủ loại tài chính năm tổng kết. Đồng thời nương theo lấy nhật trình chặt chẽ các loại hội nghị. Hôm nay đĩa nhạc bộ môn hội nghị Simon bản thân tự mình chủ trì. Amy Pascal cũng đồng dạng có mặt. Ngoài ra còn có Daenerys đĩa nhạc tập đoàn CEO Richard Palmes cùng chuyên chú bồi dưỡng tin. Pop ca sĩ vô hạn đĩa nhạc tổng giám đốc Barry vai các loại giám đốc điều hành. Bởi vì Daenerys Entertainment tại điện ảnh và truyền hình nghiệp vụ phía trên dần dần gần như bình cảnh, Simon mấy năm gần đây đối tập đoàn dưới cờ âm nhạc, trò chơi các loại nghiệp vụ phi thường trọng thị. Bất quá, dù cho Daenerys đĩa nhạc cầm giữ có súng pháo hoa hồng, Backstreet Boy, Tuyết Nhi các loại hình đỉnh cấp đại gia, điện ảnh và truyền hình nhạc phim nghiệp vụ cũng bởi vì Daenerys Entertainment tại tương quan phương diện cường thế mà vui vẻ phồn vinh. Hai năm này lại khai phát xuất hiện tượng cấp American Idol vì đĩa nhạc bộ môn nhanh chóng chuyển vận mới mẻ huyết dịch. Thế mà, chịu đến Internet trùng kích, truyền thống đĩa nhạc ngành nghề suy sụp cùng đê mê lại không cách nào ngăn cản. So sánh như là Sony Music dạng này ngành nghề bên trong ngoan cố phái. Dù là Daenerys đĩa nhạc là nhiệt tình nhất ôm ấp Internet một công ty. Mấy năm gần đây tăng trưởng vẫn là lớn bước chậm dần. May ra, so sánh Sony, Chăm Đời, Polygram này một ít hiệu suất xuất hiện phụ tăng trưởng thậm chí rơi vào hao tổn lâu năm đĩa nhạc. Bá chủ, vẫn như cũ có thể bảo trì chính hướng tăng trưởng Daenerys đĩa nhạc. Tại ngành nghề bên trong biểu hiện đã có thể xưng chói sáng. Daenerys đĩa nhạc tích cực ôm ấp Internet về sau tương đối biểu hiện xuất sắc. Cũng để cho rất nhiều đối Internet ghét cay ghét đắng lâu năm đĩa nhạc bá chủ dần dần bắt đầu thỏa hiệp, cho dù là Sony, tại quảng bá chính mình con số máy nghe nhạc đồng thời. Cũng không thể không dần dần hướng tinh cầu bồ dưới cờ broadcast âm nhạc khu mua sắm chuyển vận nội. Dùng tư nguyên, rốt cuộc không làm như vậy, sẽ chỉ làm tương ứng nội dung đạo bản tư nguyên triệt để chiếm lĩnh thị trường. Nói đến Simon lúc trước không cho tập đoàn nội bộ có bất kỳ nghi ngờ nào địa cường được đẩy tới Daenerys. Đĩa nhạc ôm ấp Internet, cũng là như thế nguyên nhân, làm một cái khuôn mẫu, để mọi người đi theo. Hôm nay lần này hội nghị nội dung ngược lại là không có quan hệ gì với Internet. Chủ yếu thảo luận đề tài, trừ vừa mới qua đi một năm đĩa nhạc bộ môn doanh thu cùng lợi nhuận tình huống. Còn có cũng là đĩa nhạc bộ môn tổng thể sách lược cải biến. Giản đơn một cái từ, thức ăn nhanh hóa, theo Internet thời đại đến, tin tức đại bạo tạc, mọi người đem càng ngày càng không dễ dàng thời gian dài chú ý một ít người một ít sự tình. Âm nhạc sản nghiệp cũng giống như thế. Bởi vậy, Daenerys đĩa nhạc tập đoàn muốn làm, cũng là tăng tốc dưới cờ ngôi sao ca nhạc chế tạo cùng thay đổi tốc độ. Thực nói đến, Daenerys đĩa nhạc mấy năm gần đây đã có loại này xu thế. Điển hình cũng là American Idol chỗ tạo nên ngôi sao ca nhạc. Năm nay giới thứ ba mới vừa vặn phát sóng. Giới thứ nhất xếp hạng hàng đầu rất nhiều ca sĩ liền đã bị lãng quên. Như là Internet đồng dạng, đã xu thế không thể tránh né. Vậy liền chủ động thích ứng. Mặt khác, truyền thống đĩa nhạc ngành nghề chịu đến Internet trùng kích phát sinh kịch biến. Cũng bắt đầu ảnh hưởng công chúng tiêu phí thói quen. Dù là phía Tây âm nhạc sản nghiệp thụ chúng cùng điện ảnh một dạng. Có thể xưng toàn tuổi trẻ. Nhưng tương lai, đồng dạng cùng điện ảnh đồng dạng. Hạch tâm tiêu phí quần thể cũng đem càng ngày càng tập trung hướng người trẻ tuổi. Những thứ này đều cần tiến hành điều chỉnh. Lại chính là, lần này hội nghị cái cuối cùng đề tài. Mở rộng. Nơi này cũng không phải là thuyết địa vực tính chất mở rộng. Daenerys đĩa nhạc những năm này đã thuận lợi đem xúc tu kéo dài đến châu Âu. châu Á, thậm chí Nam Mỹ, các loại thế giới, các đại chủ lưu âm nhạc thị trường. Bởi vậy, lần này mở rộng, chủ yếu là sát nhập thôn tính thu mua. Mục tiêu đã là ca sĩ, càng nhiều cũng là vì nội dung. Nghiêm ngặt bản quyền bảo hộ dưới chế độ phía Tây, các đại lâu năm đĩa nhạc bá chủ mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, tích lũy 1 triệu cấp bậc âm nhạc nội dung, dù là rất nhiều năm về sau, chân quý giống nhau. Daenerys đĩa nhạc ở phương diện này có thể nói lớn nhất khiếm khuyết. So sánh Sony, trăm đời các loại nắm giữ 1 triệu cấp bậc âm nhạc nội dung lâu năm bá chủ. Dù là lúc trước chiếm đoạt Universal Music, những năm này cũng phát triển cấp tốc, nhưng nội tình cuối cùng nông cạn. Bởi vì lúc trước Universal Music, cẩn thận nói đến chỉ có thể xếp hạng đại hình đĩa nhạc bá chủ mặt chỗ vị trí. Mà đã từng cùng Sony, Warner các loại lâu năm đĩa nhạc bá chủ đặt song song toàn thế giới. Thực là cuối thập niên 90 Seagram thời đại trắng trợn mở rộng đồng thời mua về sau kết quả. Lần này, trưởng khống Paramount mà không còn là toàn thế giới Seagram. Bởi vì Hollywood bố cục cải biến, tiêu hóa hiện tại Paramount đều còn có chút cố hết sức. Rất khó giống như đã từng như thế tại đĩa nhạc ngành nghề công thành đoạt đất. Daenerys Entertainment đúng lúc bổ phía dưới sự kiện này. Chọn lựa đầu tiên mục tiêu cũng cùng đã từng Seagram một dạng. Polygram, tổng bộ ở vào London lâu năm đĩa nhạc bá chủ Polygram tập đoàn đồng dạng là thời gian dài sát nhập thôn tính chỉnh hợp sau một nhà đại hình đĩa nhạc bá chủ. Nói đến, nếu như không là Simon cái này đại bươm bướm, Polygram tại thập niên 90 thông qua thành công khai quật xuất phẩm For Wedding and a Funeral, Notting Hill các loại đắt khách phim tạm thời định danh ngành điện ảnh đoàn đội. Tại giới phim ảnh cũng có thể gọi là phong sinh thủy khởi. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều đã cải biến. Simon sớm cầm xuống tạm thời định danh ngành điện ảnh đoàn đội hạch tâm. Lại thêm Internet thời đại sớm đến nhanh chóng hướng về đánh đĩa nhạc ngành nghề. Polygram ngay sau đó thời gian cũng càng ngày càng không dễ chịu. Tiếp đó, châu Á khủng hoảng tài chính tác động đến thế giới. Toàn cầu kinh tế sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi thung lũng. Vốn ngay lập tức xuôi dòng đĩa nhạc ngành nghề khó tránh khỏi họa vô đơn chí. Chính là Daenerys Entertainment xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hội nghị duy trì liên tục một buổi sáng. Kết thúc hội nghị, mọi người cùng nhau rời đi phòng họp. Bởi vì ngày bình thường đĩa nhạc bộ môn văn phòng địa điểm tại Burbank Universal Studio Hollywood. Bên kia, chạm mặt không tính dễ dàng. Lần này liền an bài đơn giản liên hoan. Khu hành chính một chỗ tầng quản lý trong nhà ăn. Tự phục vụ thức bữa trưa. Dễ cho mọi người tự mình đi lại giao lưu. Simon cùng Daenerys đĩa nhạc tập đoàn CEO Richard Pames lại trò chuyện một số kế hoạch đối Polygram khởi xướng thu mua chi tiết. Tìm đến Barry Vai. Barry Vai vị này đã từng thập niên 90 một tay chế tạo Britney Spears, Backstreet Boy các loại đỉnh cấp teen pop đại gia thanh thiếu niên lưu hành người đứng đầu bị Simon đào vào Daenerys đĩa nhạc về sau. Đồng dạng làm ra phi thường xuất sắc thành tích, không chỉ là lại một lần nữa tại Simon dẫn đạo phía dưới khai quật ra Backstreet Boy. Mấy năm gần đây còn đẩy ra hắn một số vô cùng lôi cuốn thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ. Barry vai tiếp xuống tới công tác trọng điểm, cũng là chủ đẩy Simon mấy năm trước theo Disney giải tán chuột Mickey trong câu lạc bộ tiếp thu. Justin Timberlake, Ryan Gosling, Britney Spears cùng Christina Aguilera các loại một đám thiếu nam thiếu nữ. Lần này trò chuyện lại không phải Britney bọn người. Lúc trước mua chuộc những tiểu tử này, càng nhiều chỉ là trí nhớ kiếp trước gây ra. Theo tài phú địa vị thân phận tâm thái không ngừng cải biến. Đối với trong trí nhớ rất nhiều danh nhân, Simon càng ngày càng không quan trọng. Simon cùng Barry vai thảo luận đề tài vẫn là thức ăn nhanh hóa. Barry, vừa mới trong hội nghị chúng ta không có thời gian thảo luận quá tỉ mỉ. Rất quan trọng một vấn đề. Người cảm thấy thức ăn nhanh hóa khó khăn nhất một điểm là cái gì? Barry vai hơi chút cân nhắc. Nói ra, hấp dẫn nhãn cầu. Ta nói là, trong thời gian ngắn nhất, hấp dẫn nhiều nhất công chúng chú ý lực. Không sai, Simon cười lấy gật đầu, nói, cái kia ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Barry vai thành thật nói, Simon, hợp lý thành bản phạm vi bên trong. Thẳng thắn nói, ta còn không có đáp án. Bất quá, lấy Daenerys Entertainment nắm giữ truyền thông tư nguyên, không thể không nói, chúng ta bây giờ là dễ dàng nhất đối ca sĩ tiến hành bao trang quảng bá một công ty. Nhưng vấn đề này còn không có theo trên căn bản giải quyết. Đúng, Barry vai gật đầu, nhìn về phía chính mình lão bản. Simon, người khẳng định có đáp án, đúng không? Ta tại Ukraine làm một cái ca sướng tổ hợp, người hẳn phải biết a. Nuvergo, các nàng hơn nửa năm còn tại Atlantic City tiến hành qua một số biểu diễn. Chúng ta bên này hiệp trợ tiến hành sách lược, tiếng vọng cũng không tệ lắm. Bất quá, bởi vì các nàng tạm thời không có bài hát tiếng Anh, sức ảnh hưởng có hạn. Simon, nếu như ngươi nguyện ý, ta ngược lại là có thể giúp các nàng làm một chương tiếng Anh album. Simon cười nói, không cần thiết, các nàng phong cách quá chính thức. Ta ý tứ là, liền nghĩ một hồi Nuvergo, ngươi có hay không dẫn dắt? Barry vai suy nghĩ một chút, có chút không xác định, lại có chút minh ngộ. Simon, ngươi nói là, đoàn thể hình thức, cái này giống như không mới mẻ. Nói đúng ra, là đều nhịp đoàn thể hình thức. Simon nói, tiếp tục nói bổ sung. Tưởng tượng một chút, trên sân khấu một hàng khuôn mặt xinh đẹp, vòng eo tinh tế, bắp đùi thon dài nữ hài đều nhịp địa đứng chung một chỗ. Có thể sinh ra cái dạng gì hiệu quả? Barry vai hơi chút vừa nghĩ chính là giật mình, chỉ là lại không nhịn được nói. Simon, như thế tới nói, một cái một vị nào đó ca sĩ liền càng thêm khó có thể bị người nhớ kỹ. Có phải hay không quá mức thức ăn nhanh hóa? Trước làm một cái thử một chút. Simon nói, ta đoạn thời gian trước đúng lúc sinh ra qua một cái ý nghĩ. Gọi Spiger, tìm 5 cái hình tượng khí chất không sai biệt lắm nữ hài. Trọng yếu nhất là thân cao nhất trí. Nhìn như vậy lên càng thêm đều nhịp. Nhưng cũng không thể không có không khác biệt. Mỗi cái nữ hài đều có chính mình phong cách danh hiệu. Tỷ như, thời thượng sexy girl, sporty spy, điên cuồng sexy girl loại hình. Người trước tuyển người. Đến thời điểm, ta lại cho ngươi một tay đơn khúc. Xem như thử nghiệm, nghiêm túc tính toán ra. Simon trong lời nói, đoạn thời gian trước. Đã là hơn mấy tháng trước, hơn nửa năm đi nước Anh, phát hiện Spiger cùng Harry Potter hệ liệt một dạng bị bươm bướm rơi. Sau đó thoáng ghi ở trong lòng, sau đó lại ném đến sau đầu. Chủ yếu là không có cảm giác, tuy nói Spiger tại đã từng thập niên 90 lửa khắp toàn cầu. Còn dẫn phát toàn cầu phạm vi bên trong theo phong trào nữ tử tổ hợp dậy sóng. Nhưng lấy Simon người đến sau thẩm mỹ. Nhìn mấy cái kia cô nương, quả thực một lời khó nói hết. Cùng so sánh, Simon ngược lại là cảm thấy Hàn Quốc nữ đoàn hình thức càng thêm thành thục. Mà chỗ lấy thành thục, trừ Hàn Quốc thành thể hệ luyện tập sinh chế độ, còn có chính là, không sai, đều nhịp, dù là từng cơn sóng liên tiếp không kịp nhìn địa đẩy ra. Nhưng các loại cảnh đẹp ý vui phía dưới. Xác thực rất dễ dàng thời gian ngắn nhất bên trong hấp dẫn càng nhiều công chúng nhãn cầu. Về sau vô luận là Âu Mỹ vẫn là ngày đài ca sướng tổ hợp hình thức đều dần dần xuống dốc. Chỉ có Hàn Quốc còn một mực hưng thịnh, đồng thời trắng trợn hướng ra phía ngoài phát ra. Bên trong nguyên nhân tuy nói rất nhiều, nhưng loại kia có thể thời gian ngắn nhất bên trong hấp dẫn người xem nhãn cầu đều nhịp. Tuyệt đối là một cái quan trọng. Sau đó, đã đối đã từng Spiger xanh xanh đỏ đỏ phong cách không cảm giác. Simon liền dứt khoát sửa đổi vì càng phù hợp chính mình thẩm mỹ nữ đoàn hình thức. Đến mức có thể thành công hay không? Simon trên nhiều khía cạnh cho ra phía dưới đoàn đội mạch suy nghĩ đều là đã từng chứng thực qua. Xác suất thành công so sánh bản gốc muốn cao hơn rất nhiều. Mà lại, dù là không thành công, thực cũng không quan hệ. Daenerys Entertainment thực lực bây giờ có đầy đủ thử lỗi không gian. Barry vai thì là tại nghe đến chính mình lão bản nói sẽ đích thân lấy ra một chi đơn khúc sau, đã cảm thấy sự kiện này cơ bản thỏa đáng. Những năm nay, chính mình lão bản lấy ra đơn khúc nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng tuyệt đối không ít. Mỗi một bài đều là đầy đủ trống lên một chương đĩa nhạc chủ yếu loại kia. Hạ quyết tâm, Barry vai nói. Simon, chọn lựa một cái tổ hợp lời nói. Ta đại khái cần 3 tháng. Lại thêm huấn luyện, cùng với chế tác MV. Toàn bộ tính toán ra. Sang năm lễ phục sinh đúng dễ dàng thử nghiệm. Rất không tệ một cái thời gian điểm. Simon cũng không muốn cho Barry vai đẩy nhanh tốc độ. Gật đầu nói. Không có vấn đề. Sự tình nói định. Barry vai lập tức lại đổi trở lại vẻ mặt vui cười. Simon, người nói đơn khúc, có thể hay không trước lấy ra? À, gần nhất người ghép Thụy cùng Đế Na hai bài đơn khúc thì rất tuyệt. Ta đối lão bản mỗi một chi âm nhạc tác phẩm đều chờ mong cùng cực. Simon cũng cười rộ lên. Nói ra, ta dành thời gian cho ngươi. Barry vai lại là gật đầu. Chuyển qua nói. Đúng, lão bản, Bray cùng Đế Na hai cái. Ngươi có cái gì đặc biệt bàn giao sao? Hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng 10. Thứ tư, Simon thứ hai theo Mexico trở về. Sau đó liền lấy ra hai bài vốn là Britney cùng Christina thành kiệt tác để Barry vai thao tác. Barry vai lại không ngu ngốc, lại thêm một số thoáng nghe ngóng, thì đại khái hiểu cái gì. Đối với hai cái nha đầu cũng càng thêm chú ý. Simon nhún vai, không có, làm cho các nàng theo quy củ đến là được. Barry vai cũng thì không nói thêm lời. Bất quá, đương nhiên không có khả năng thực sự theo quy củ đến. Cấp trên nói thế nào là một chuyện, có mấy lời muốn nguyên dạng chấp hành. Mặt khác có chút, nếu quả thật làm theo, cái kia chính là không có tình thương. Như thế trò chuyện, bữa trưa sau đó, âm nhạc bộ môn giám đốc điều hành lần lượt trở về Burbank. Barry vai trở về Burbank Universal Studio Hollywood, lần nữa trải vuốt vượt qua buổi trưa hội nghị nội dung. Lại nhanh chóng quyết đoán đem Spiger sự tình bố trí đi. Như thế một mực bận rộn đến sắp tan ca. Lúc này mới rút chút thời gian cố ý tiến đến âm nhạc bộ môn phòng luyện công. Đã từng chuột Mickey câu lạc bộ các thiếu nam thiếu nữ đều là ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện. Sắp chính thức xuất đạo. Gần đây nam hài các cô gái đối với huấn luyện thì càng là vất vả cần cù. Barry vai đứng tại một gian các cô gái chuyên trúc phòng luyện công cửa dò xét một hồi đang. Luyện quen khiêu vũ Christina cùng Britney. Christina không có gì. Britney tựa hồ có chút ốm yếu. Để Barry vai hơi nghi hoặc một chút. Thậm chí khẩn trương. Đưa tới vị kia dáng người rất tốt vũ đạo lão sư. Hỏi. Lệ Toa. Bray là chuyện gì xảy ra? Tên là Lệ Toa vũ đạo lão sư cũng là lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Duy tư tiên sinh. Britney hai ngày này đều là như vậy, giống như sinh bệnh một dạng. Ta hỏi qua, chính nàng nói không có việc gì, cũng để cho thầy thuốc đã kiểm tra, đã không có cảm mạo cũng không có phát nhiệt. Ta nghĩ, đại khái là buổi tối không có nghỉ ngơi tốt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.